Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 487, đây là chó bày ra à. Ngươi không phải nói đây là thứ tư vương cấp thiên tài đạo cụ à. Nếu không chúng ta cho hắn điểm tôn trọng có được hay không? Ấm áp làm sạch lại thoải mái dễ chịu gian phòng. Mạc Vũ Nhiễm một bên lẩm bẩm một bên đánh cái có chút ngủ gật ngáp. Nhiệt độ thích hợp cô ta su quá an nhàn hắn đều có chút thiếu ngủ. Rét lạnh phiêu tuyết trời khí liền muốn ở cùng một chỗ mới thoải mái dễ chịu cùng an nhàn. Hiện tại chính là như vậy. Khả năng quỷ mới biết rõ cái quỷ gì. Trước mắt cũng chỉ tuyết rơi. Với lại so với cái khác liên minh thiên tai. Chúng ta cái này vẫn tương đối an nhàn. Bóng đêm đồng dạng toàn thân vô lực tiếp một câu. Liền hiện tại xem ra ngoại trừ khí hậu trở nên lạnh cùng tuyết lớn chồng chất không cách nào ra. Khỏi thành bên ngoài, cái khác ảnh hưởng đều không có. Cũng có thể là bão tuyết lực phá hoại tại thế giới giả tưởng tương đối nhẹ a. Kotatsu là đặc chế loại cực lớn hào. Dùng ma pháp trận cùng hỏa hệ nguyên tố hạch làm là nguồn nhiệt phát nhiệt. Vuông vức mỗi một bên cạnh ngồi dưới ba người không có vấn đề gì. Cô ta luôn lên bày biện một chút hoa quả đồ ăn vặt. Lên không còn hình chiếu lấy vụ đấu hội tranh tài trực tiếp. Bên người còn có đại mỹ nữ cùng bốn cái thiết bảo miêu làm bạn. Thật sự là an nhàn đến xương cốt đều xốp giòn. Cũ thành đồng giảng tại hạ lấy tuyết lớn. Bất quá thần trùy khi lấy được dự cảnh tin tức sau lấy thánh cấp thực lực cùng thợ rèn năng lực ra. Cố một gian rộng rãi to lớn thần điện, đồng thời cùng sống lại anh linh cùng một chỗ rời mấy chục thùng liệt tửu đi vào. Cả ngày vây quanh hỏa lộ uống rượu làm vui đồng dạng cũng là an nhàn vô cùng. Thiết bảo miêu cũng không ầm ĩ, bốn cái tiểu gia hỏa dựa chung một chỗ an ổn vang lên nhỏ khò khè. Ngủ được cực kỳ hương thơm, cực kỳ hương thơm. Tựa hồ còn làm lên mộng đẹp. Nhưng tại cho tới chưa qua đi, Nguyệt Ảnh Hàn Xương Thủ không nhịn được trước vuốt vuốt mi tâm ló cao. Ngay sau đó Mạc Vũ Nhiễm cùng Tiểu Xảo cũng nhao nhao tạm biệt. Ngủ bù công tác công việc. À cái này thứ tư vương cấp là thiểu năng trí tuệ nha. Ngày này tai đạo cụ cũng chỉ thừa dưới hoa lệ a. Ta còn nghĩ là muốn diệt thành đây. Bóng đêm rên rỉ một tiếng sau buồn bực ngán ngẩm. Đi mấy chuyên phó bản soát cày đồ sau liền không hứng lắm. Lại biến thành một đầu cá ướp muối nằm tùy ý tỉnh lại thiết bảo miêu đối với hắn bóp cái mũi cào lỗ. Tai, Hàn Tuyết khoan thai bưng lên một chén trà nóng. Nhấp một miếng nói, lấy hao hết lực lượng làm đại giá. Ta có thể tạm thời thanh không thiên thành đến mạc thành phạm vi bên trong sở hữu tuyết động. Nhưng là tìm không thấy thiên tai đạo cụ đầu nguồn lời nói cũng là uổng phí công phu. Hắn một thân, màu xanh da trời yêu nhã thiếp thân liên y váy dài phối hợp màu trắng bong bóng vớ. Mái tóc lên cài lấy một viên bông tuyết kiểu dáng lục giác kẹp tóc. Hóa rất nhạt trang dung. Vốn là tuyệt mỹ dung nhan càng có một loại hít thở không thông thánh khiết cảm giác. Giống như là sân trường manga bên trong phong mặt nhân vật nữ chính đồng dạng. Quần áo là từ Sophia chuyên môn may vá thiết kế. Không chỉ có thiếp thân còn cực kỳ dựng khí chất của nàng. Nhìn ra được Hàn Tuyết rất hài lòng. Bởi vì căn bản không biết thứ này bề ngoài. Danh tự. Cho nên ta chiêm tinh thuật cũng không cách nào dùng a. Lại là một trận không có gì nội dung nói. Chuyện tào lao, bóng đêm lòng tràn đầy hậm hực lặp lại tính cầy phó bản. Liền làm cái này nhàn rỗi luyện cấp. Hắn ngược lại là hữu tâm đi tìm thiên ảnh hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nhưng thiên ảnh biến mất không biết tung tích. Đến hỏi Salekno thời điểm đối phương căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Tình huống như vậy xấu hổ ở trạng vạng tối, ánh đèn sáng tỏ trong phòng khách, bóng đêm cuộn lại chân đang quan sát cái khác liên minh thiên tai. hoàng kim bách đảo bên trong gió lốc gào thét. Trong rừng rậm cây cối tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sơn hà đảo ngược, thác nước ngược dòng, hệ thống cảnh cáo thể trọng 200 cân trở xuống người không được ra khỏi thành. Bán thần cấp Lưu Quang từng ra tay tiêu diệt gió lốc. Nhưng gió lốc phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng diệt cái này tới một cái khác. Khí Lưu Quang nghiến răng không tại phản ứng, mà tự do bạch ưng mưa to tại một ngày sau đó dòng sông tăng vọt. Bộ phân không rộng rãi sông đảo gánh chịu không ở to lớn vỡ đê số lượng. Đã dẫn phát các loại kinh khủng hồng thủy tai hại. Thậm chí xuất hiện chủ thành bên ngoài đại dương mênh mông một mảnh quỷ dị tình huống. Toàn bộ tự do bạch ưng chủ thành thế mà biến thành đảo hoang. Vô số người chơi tại tường thành lên câu cá sờ tôm ngược lại là cũng khoái hoạt. Hoàng gia kinh cức địa chấn nhìn tương đối hàm xúc, liền là đem chủ thành cho rung sụp một nửa. Đang tại trung kiến, không phải, cái này Jasrana thiểu năng trí tuệ nha. Hắn đây rốt cuộc đang làm gì? Bóng đêm cau mày, đối phương nhất định là có mục đích nào đó, nhưng hắn tạm thời nghĩ không ra mà thôi. Tại ngày thứ ba thời điểm, vũ đấu hội đã quyết ra 10 vị trí đầu nhân viên, nhưng còn không có tiến hành vị lần tranh đoạt, mà thế giới nhiệm vụ cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Lại có 1-2 ngày liền có thể cầm tới bán thần di vật. 3 ngày qua hắn không cẩn thận xé hỏng Sophia 3 bộ lễ phục màu đỏ. Liền là tính tình lạnh lẽo loại sự tình này hoàn toàn không hiểu Hàn Tuyết, cũng bị ăn vụng chỉ còn một bước cuối cùng. Ngay tại thiên thành bên ngoài tuyết động đã đạt đến 10 mét kinh khủng độ cao lúc, xương cốt đều xốp giòn, bóng đêm cũng rốt cục phát hiện một điểm quỷ dị địa phương. Thiên thành người chơi trong lúc mơ hồ biến thiếu đi, khó nói Jasrana là muốn dùng cái này không có tận cùng thiên tai hủy đi người chơi đăng nhập trò chơi dục vọng. Bóng đêm thể hồ quán đỉnh như chợt gặp chốn đào nguyên rộng mở trong sáng, nhưng sau đó lại có một loại kỳ quái đã xem cảm giác. Jasrana hiện tại hành vi cực kỳ giống cái khác trong game chó bày ra. Lấy một loại thiểu năng trí tuệ tao thao tác trên phạm vi lớn giảm xuống người chơi tại tuyến tỷ lệ. Từ đó đối cái trò chơi này mất đi hứng thú, lại diễn sinh ra một loại tên là thoát hố, phương thức hành động. Thế giới giả tưởng cũng không ngoại lệ. Cái trò chơi này điểm nóng chi nhất liền là người chơi cả một đời cũng đi không xong địa đồ cùng. Không nhìn xong phong cảnh. Có thể thời thời khắc khắc đều cho người ta một loại mới mẻ cảm giác. Chơi chán buồn tẻ vô vị đã hình thành thì không thay đổi phó bản cùng diện tích mặc dù đại nhưng. Luôn có đi dạo đủ thiên thành. Chỉ còn dưới tẻ nhạt vô vị về sau thế giới giả tưởng tựa như hiền giả hình thức dưới gặp được trì. Lấy 50 bạn nữ. Để cho người ta đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Hiện tại thiên thành bị tuyết phong không cách nào xuất hành thám hiểm. Với lại tuyết lớn như cũ bay là tả vĩnh viễn không có điểm dừng. Đã mất đi thám hiểm niềm vui thú bộ phân người chơi phần lớn quyết định các loại tuyết ngừng lại nói. Phiền toái, tìm không thấy hạch tâm. Tuyết này vạn nhất đời sau làm sao bây giờ? Ngay tại bóng đêm nôn nóng bất an thời điểm, Sophia đưa ra một cái đáng sợ hơn dự đoán. Bởi vì tuyết lớn quá mức nặng nề, dã ngoại quái vật chết bởi rét lạnh về sau, tạm thời đem sẽ không lại đổi mới. Nếu như vậy, nhà mạo hiểm đã mất đi động lực nguồn suối rời đi. Chẳng phải là nói ngày này tai là một bộ độc dược mạn tính. Dần dần từng bước xâm chiếm rơi cái thế giới này. Bóng đêm một mặt buồn rầu chi ý, tìm không thấy hạch tâm liền ngừng không ở thiên tai. Ngừng không ở thiên tai dã ngoại liền sẽ luân hãm, dã ngu lại luân hãm người chơi liền sẽ biến ít, từ đó mất đi chống cự ma tộc trung kiên lực lượng. Sophia gật đầu nói, dung nham sa mạc, tinh linh chi xâm, cùng vô tận thâm hải những địa phương này tạm thời còn không có ảnh hưởng. Nhưng nhân loại thích nghi nhất sinh hoạt địa phương vẫn là khí hậu ôn hòa lục địa. thúc thủ vô, sách sự tình thẳng đến thứ năm thiên tài có chuyển cơ. Thiên ảnh phân thân biến hóa ra một con bồ câu đưa tin. Mang đến thứ tư vương cấp Jasrana vị trí cùng căn cứ nghiên cứu kết cấu cầu. Nội dung lên bảo hắn biết nếu như tìm không thấy hạch tâm. Vậy liền mưu lợi một loại khác biện pháp. Phá hủy hạch tâm năng lượng cung cấp cho. Biến tướng phế bỏ hạch tâm. Thế giới mới nhiệm vụ xuất hiện. Jasrana căn cứ nghiên cứu công lược chiến. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.